cách anh không xa, chếch chếch bên bờ hồ. Tưởng Ly vẫn đang nằm đó, áo trắng phấp phới bay bay, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, bên miệng còn ngậm một nhánh cây nhỏ. Cô đã đội tóc giả vào rồi, không còn nét quyến rũ khiến người ngất ngây đến mê hồn như hôm qua, mà lại có thêm vẻ điển trai nửa chính nửa tà. Bên cạnh cô có một nữ phục vụ, đang bưng cho cô một đĩa hoa quả. Cô gái đó nhìn cô ánh mắt cũng đầy thẹn thùng thiếu nữ. Cảnh Ninh thấy Lục Đông Thâm dừng bước bèn lẳng lặng nhìn về phía đối diện, rồi tiến lên hỏi khẽ. Dù sao cũng là tổng giám đốc của Trường Thịnh, có cần tôi đi căn dặn cô Tường không ạ? Ngoặc kép, Lục Đông Thâm đứng yên bất động dưới bóng nắng, nhẹ nhàng đáp. Không cần, bữa trưa lại là một cốc nước mật ong uống đến nỗi thai Quốc Cường sắp phát điên. Tưởng Ly nhìn thấy biểu cảm khổ sở đó bèn buông một câu. Chưa no hả, làm cốc nữa, thai Quốc Cường giận điên người nhưng cũng không chống đỡ được cơ thể đã cạn kiệt sức lực uống xong, ông ta lăn quay ra ngủ. Tưởng Ly trải qua một buổi chiều yên ổn. Khoảng thời gian này, dù ai đến cũng không mở cửa. Quản gia, vệ sĩ của thai Quốc Cường hay là cả Cảnh Ninh. Cho tới chập tối Tưởng Tiểu Thiên đến, Tưởng Ly mới khai ân. Tưởng Tiểu Thiên sau khi ngủ đã đời một giấc trông đã tràn đầy tinh thần, còn nhảy chân sáo, miệng ngâm nga một điệu nhạc thiếu nước múa nữa thôi. Thấy thai Quốc Cường vẫn đang ngủ, cậu nói với Tưởng Ly. Dạ, không hổ danh là khách sạn cấp 7 sao, giường thoải mái chết luôn. Mà còn to nữa, em có lăn tròn cũng không sợ lăn xuống đất. Thật ra Tưởng Tiểu Thiên đẹp trai lắm, mới chỉ có 21 tuổi nên từ trên xuống dưới đều hừng. Góc truyện audio.com, hực sức sống thanh xuân toát ra từng tế bào, mặt gầy, mũi thẳng. Chỉ vì quanh năm cùng Đàm gia chạy đông chạy tây nên da rẻ có hơi rám nắng, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng tới vóc dáng chuẩn chỉnh, cộng thêm tính tình cậu hài hước nên ở thành cổ có không ít cô gái say mê. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác bò, bên trong là một chiếc áo phông chui đầu, bên dưới mặc chiếc quần rộng đậm màu tôn lên đôi chân dài. Tưởng Ly có lúc hay đùa với cậu, này, nhóc đẹp trai qua đây chị chơi tí nào. Hôm nay Tưởng Ly mất hết hứng thú đùa cợt với cậu. Cô cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tay là một tờ tạp chí thời trang. Bìa là một cô gái, không phải ngôi sao nhưng rất xinh đẹp, mặc váy công sở trông giống phong thái của một người sang trọng. Tiêu đề chuyên mục viết. Quý phi, người nhảy múa cùng những mùi hương. Sau hạ chú cô trở thành nhà sáng chế mùi hương tiếp theo có khả năng thiên bẩm vượt trên người thường. Tưởng Tiểu Thiên không có hứng thú gì với nội dung, chỉ thấy Tưởng Ly đờ đẫn mà toát mồ hôi lưng. Cậu sát lại gần cô, ra chúng ta đừng làm bộ như bị ma nhập được không? Ngoặc kép, một lúc rất lâu sau Tưởng Ly mới tỉnh lại, quay đầu, lại thêm một lát nữa mới lẩm bẩm. Em bảo chị có thể ra khỏi nơi này được không? Ngoặc kép, cách chương.